Vạn đạo Long Hoàng, chương 528, Võ Vương Tứ Trọng, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh trong nội tâm suy nghĩ, có thể hay không có lừa dối. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng lại để cho hắn như vậy buông tha cho, rồi lại không cam lòng. Đây chính là nhất đầu áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch, ẩn chứa áo nghĩa tinh thạch, ít nhất tại 100 khối đã ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương, 100 khối áo nghĩa tinh thạch, giá trị cũng tựu hơn 10 vạn cực phẩm linh tinh. Giá trị tuy nhiên không cao lắm, nhưng áo nghĩa tinh thạch không phải giá cả có thể đi cân nhắc đấy. Trên thị trường, cho dù ngươi cầm 10 vạn cực phẩm linh tinh, chưa hẳn năng mua được 100 khối áo nghĩa tinh thạch. Anh nợ em một câu yêu thương, có tiền mà không mua được. Hơn nữa, áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch ở bên trong có thật lớn khả năng sẽ xuất hiện trung phẩm áo nghĩa tinh thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tuyệt đối không muốn bỏ qua. Mặc kệ, vẫn là trước tăng lên tu vị. Các loại tu vi của ta tăng lên tới võ vương tứ trọng, tiến vào tiểu thành vương giả chi cảnh. Này tại tiểu thành vương giả bên trong, năng giết người của ta, tựu không nhiều lắm rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong mắt tinh lóng lánh. Lập tức đem 17 cái thánh gia thanh niên chữ vật giới chỉ toàn bộ lấy ra, đem bên trong cực phẩm linh tinh sửa sang lại đến cùng một chỗ. Điểm nhẹ một lần, anh nợ em một câu yêu thương. 82 vạn khối cực phẩm linh tinh, 17 cái thánh gia thanh niên trong chữ vật giới chỉ. Sở hữu tất cả cực phẩm linh tinh cộng lại, khoảng chừng 82 vạn khối cực phẩm linh tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cuồng hỉ. Hắn cũng là lần đầu tiên có được nhiều như vậy cực phẩm linh tinh đâu rồi. Riêng là Thánh Ngọc một người tựu cống hiến 21 vạn khối. Lục Minh vui dạo dực đem cực phẩm linh tinh cất kỹ. Vật gì đó khác, Lục Minh tạm thời không có kiểm kê. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, hiện tại bắt đầu trùng kích võ vương tứ trọng chi cảnh. Lục Minh con mắt quang tỏa sáng, vung tay lên, khoảng chừng 5 vạn khối cực phẩm linh tinh xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, phanh, phanh, 5 vạn khối cực phẩm linh tinh toàn bộ bạo liệt, nồng đậm thiên địa linh khí toàn bộ bị cửu long huyết mạch thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô tận linh khí chuyển hóa làm chân nguyên. Lục Minh bắt đầu trùng kích võ vương tứ trọng, võ vương tam trọng, đến võ vương tứ trọng, là nhất cái đường ranh giới. Đột phá, thực lực sẽ có thật lớn tăng lên. Nhưng đột phá độ khó, cũng là phi thường đại đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. 5 vạn khối cực phẩm linh tinh căn bản không đủ. Lục Minh lại lấy ra 5 vạn khối. Cứ như vậy, 5 vạn đón lấy 5 vạn. Lục Minh trước sau cắn nuốt 25 vạn khối cực phẩm linh tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, lúc này, Lục Minh trong cơ thể không ngừng phát ra nổ vang. Hắn trong đan điền luồng khí xoáy điên cuồng chuyển động, hùng hậu cô đọng chân nguyên, như đại giang chi thủy, cuồn cuộn nổ vang. Anh nợ em một câu yêu thương. 2 giờ về sau, Lục Minh đột nhiên mở ra hai mắt. Trong mắt, hai đạo mũi thương nổ bắn ra mà ra. Võ vương tứ trọng, rốt cục đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vươn người mà ra. Tâm niệm vừa động, ra chí tôn thần điện, xuất hiện tại một cái ngọn núi sơn. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chân nguyên vận chuyển, đột nhiên đạp mạnh chân, che kín chân nguyên chân đạp tải trên ngọn núi. Ngọn núi giống như nhận lấy ức vạn cân nặng vật oanh kích, phát ra kịch liệt nổ vang. Sau đó đột nhiên nổ tung ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đá vụn vẩy ra, bụi mù tràn ngập, tựa như tận thế. Một cước bước ra, một tòa cao ngàn mét ngọn núi. Trực tiếp tạc toái, khủng bố kinh thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trôi nổi tại không trung, tinh tế cảm thụ được trong cơ thể chân nguyên. Võ Vương tứ trọng, quả nhiên cường đại, chân nguyên mạnh, là Võ Vương tam trọng gấp 7 tả hữu. Bất quá, của ta chiến lực, cũng không có nói thăng khoa trương như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói nhỏ, giống nhau Võ Vương tứ trọng tiểu thành vương giả, so Võ Vương tam trọng vương giả. Chiến lực hiếu thắng lưỡng cấp bậc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ví dụ như, trước đó Thánh Giang, Võ Vương tứ trọng đỉnh phong. Vậy hắn chiến lực, so với bình thường Võ Vương tam trọng đỉnh phong vũ giả. Hiếu thắng lưỡng cấp bậc. Nhưng Lục Minh đột phá Võ Vương tứ trọng. Chiến lực cũng không có nói lên tới lưỡng cấp bậc. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Võ Vương tứ trọng. Sở dĩ mạnh như vậy, một cái là chân nguyên cô đọng hùng hậu rất nhiều, còn có một, đúng là ý cảnh, tiểu thành vương giả, thiên địa ý cảnh đã tiến vào nhất cấp tiểu thành, đối chiến lực tăng phúc rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng, Lục Minh trước đó ý cảnh cũng đã tiến vào đến nhất cấp tiểu thành. Hiện tại bước vào Võ Vương tứ trọng, ý cảnh phương diện, cũng không có nói thăng. Cho nên, Lục Minh chiến lực, cũng không có nói lên tới lưỡng cấp bậc, tăng lên hơn một cái cấp bậc. Lục Minh đoán chừng, hắn hiện tại toàn lực một trận chiến, bởi vì nên sẽ không thua Võ Vương lục trọng sơ kỳ vũ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt Võ Vương lục trọng đỉnh phong vũ giả, đào tẩu có lẽ không có vấn đề. Đợi của ta hỏa chi ý cảnh ngưng tụ ra ý cảnh phù văn. Của ta chiến lực, tựu sẽ tăng lên một mảng lớn rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh suy nghĩ, còn có 57 vạn khối cực phẩm linh tinh. Tạm thời trước giữ đi. Sau khi rời khỏi đây có rất bao nhiêu địa phương cần dùng đến linh tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, đi chỗ đó đầu áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch nhìn xem. Thân hình khẽ động. Lục Minh hóa thành nhất đạo lưu quang, hướng về kia khối ngọc bài trúng thầu rót địa chỉ, cực tốc bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ước chừng phi hành trăm vạn dặm tả hữu, bốn phía tất cả đều là bao la bát ngát núi lớn. Trong núi lớn tề cư lấy không ít lân ma bộ lạc, nhưng tại đây lân ma bộ lạc đều là cỡ lớn bộ lạc, nhân số đều tại nhất vạn trở lên. Bên trong có không ít cường đại tồn tại. Lục Minh lẻ loi một mình, cũng không dám đánh bực này cỡ lớn lân ma bộ lạc chú ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn nhất bên trong xuất hiện một đại thành vương giả lân ma tộc, hắn nhất định phải chết. Đúng là vùng này rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt lóe lên. Dựa theo địa đồ tiêu chí, có lẽ ở này vùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bay vào cao giữa không trung, trốn đến nhất đoàn mây tầng bên trong, thu liễm khí tức, lại để cho mình cùng đám mây dung làm một thể. Sau đó chân nguyên phún dũng, đám mây thời gian dần qua hướng về phía trước bay đi. Lục Minh ánh mắt nhìn quét phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lúc sau, chính là chỗ đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, Lục Minh con mắt sáng ngời. Tại hạ phương quần sơn trong, có một tòa núi nhỏ phong. Phi thường kỳ lạ, anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác ngọn núi, thượng diện đều là xanh mơn mởn cỏ xanh. Đại thụ, mà này tòa núi nhỏ trên đỉnh. Hết thảy thực vật, đều là hỏa đấy. Như là cả ngọn núi bị bao trọn tại trong ngọn lửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Này tòa núi nhỏ phong. Đúng là thánh ngọc theo như lời áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch. Lục Minh cũng không có trước tiên lao ra. Mà là tiếp tục trốn ở tầng mây bên trong phiêu đãng. Đồng thời quan sát đến bốn phía. Anh nở em một câu yêu thương. Sau một lát, quả nhiên đã có phát hiện. Tại phụ cận một cái ngọn núi lên, Lục Minh phát hiện một đạo nhân ảnh chợt lóe lên. Anh nở em một câu yêu thương. Sau đó, Lục Minh tinh tế cảm ứng. Quả nhiên, tại bốn phía trên ngọn núi, có đại lượng vũ giả khí tức. Tối thiểu có 100 người đã ngoài. Những người này đều thu liễm khí tức. Nếu không có Lục Minh tinh tế cảm ứng, cũng cảm ứng không đi ra. Anh nở em một câu yêu thương. Quả nhiên có lừa dối. Những người này, hơn phân nửa là thánh gia người. Cái kia thánh ngọc, quả nhiên không yên lòng. Lừa gạt ta tới đây. Nếu ta như vậy lao ra, chắc là phải bị oanh thành cặn bã. Bất quá, những này thánh gia chi nhân mai phục tại bốn phía trên ngọn núi. Là muốn làm gì? Tại chờ cái gì người? Anh nở em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt lập lòe. Trong đầu không ngừng lóe các loại ý niệm. Lúc này, hắn toàn lực thu liễm khí tức. Tận lực không tiêu tan phát mảy may khí tức. Miễn cho bị thánh gia chi nhân phát hiện. Anh nở em một câu yêu thương. Lục Minh khống chế được đám mây. Cứ như vậy tại phiến khu vực này trên bầu trời ôm lấy vòng tròn luẩn quẩn. Đợi, trong đó một cái ngọn núi sơn. Nhất khỏa cổ dưới cây. Có mấy cái tuổi trẻ thân ảnh khoanh chân mà ngồi. Anh nở em một câu yêu thương. Làm cái quỷ gì? Thánh ngọc người kia, như thế nào còn chưa tới? Đã qua ước hẹn thời gian. Một cái trong đó thân hình cao lớn thanh niên khó chịu mà nói. Anh nở em một câu yêu thương. Ta nhận được tin tức. Người kia, tại đuổi giết một thứ tên là Lục Minh gia hỏa. Cướp tại tinh thần thiếu chủ trước mặt lập công đâu này. Một cái khác sắc mặt có chút tái nhợt thanh niên cười lạnh nói. Anh nở em một câu yêu thương. Thánh ngọc tên kia, tựu mỗi ngày nghĩ đến đập tinh thần thiếu chủ mã thí tâng bốc. Được rồi, thiếu cái kia bên cạnh mấy chục người. Cũng không ý kiến đại sự. Hắn yêu tới hay không? Cao thiên niên lớn hừ lạnh nói. Anh nở em một câu yêu thương. Lập tức, mấy người nhỏ giọng trò chuyện sự tình khác. Anh nở em một câu yêu thương. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.